Đan Võ Thần Tôn, chương 337, Diệp Tinh Hà chuẩn bị ở sau. Gocchuyenaudio.com, người đăng, JH Côn lập tức, ảo ảo ảo một mảnh, bối rối hỗn độn thanh âm vang lên, nguyên lai này bên trên ngàn võ giả, đều là dồn dập lui lại một bước, Diệp Tinh Hà tiến về phía trước một bước, liền đem bọn hắn khiến lui lại một bước, Diệp Tinh Hà khóe miệng khẽ nhếch, ngẩng đầu mà bước hướng về phía trước. Mọi người dồn dập lui lại, như thủy triều, càng làm cho mở một cái thông đạo, mặc cho hắn đi qua, mãi đến thân ảnh của hắn, tan biến trong tầm mắt, hết thảy cường giả, không một người có can đảm ngăn cản, mặc dù bọn hắn bên trong không ít người, đều cùng Tư Không Húc Nhật có phần có quan hệ, đều là lòng dạ khó lường, thậm chí, đối Diệp Tinh Hà tràn ngập sát cơ, nhưng không ai, có can đảm ngăn cản. Này chính là, Diệp Tinh Hà hiện tại lực uy hiếp. Rất nhanh, Diệp Tinh Hà chính là ôm Diệp Linh Khê một đường ra cửa thành đông. Đi vào trên bến tàu, lúc này sau lưng hắn, cửa thành mở rộng, không ít nộ đào thành cường giả. Dùng ánh mắt phức tạp nhìn xem bóng lưng của hắn, ngay tại đạp ra khỏi cửa thành trong chớp nhoáng này. Cũng chính là tại lúc này, bỗng nhiên, Diệp Tinh Hà thân thể nhẹ khẽ chấn động. Chỉ cảm thấy trong cơ thể sức mạnh cường hãn như thủy triều. Bao phủ mà đi, cả người, trong nháy mắt trở nên vô cùng suy yếu. Cũng như vừa rồi như vậy. Không thể so vừa rồi. Còn muốn suy yếu gấp 10 lần. Thậm chí trong chớp nhoáng này, hắn có một loại chính mình dầu hết đèn tắt. Sinh mệnh lực hao hết cảm giác. Toàn bộ thân thể, như một tiết đã khô mục gỗ mục. Phải tùy thời rơi xuống đất. Diệp Linh Khê lúc này đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Nhìn xem Diệp Tinh Hà, trong mắt lóe lên cực độ lo lắng kinh ngạc, cơ hồ nhịn không được, liền muốn la lên, nguyên lai, ngay một khắc này, nàng nhìn thấy Diệp Tinh Hà tóc, trong nháy mắt trở nên một mảnh hoa dâm, trên mặt, thậm chí đều xuất hiện nếp nhăn, phạt nhìn cả người, phảng phất già nua thêm 10 tuổi. Ca ca, đây là thế nào? Nhưng nàng cũng là một cái cực thông minh nữ hài, lập tức liền ý thức được, chính mình giờ phút này, tuyệt đối không thể hô, mạnh mẽ che miệng lại, chẳng qua là vành mắt một mảnh đỏ bừng, nước mắt nhanh chóng lưu lại, Diệp Tinh Hà, tầng tầng lay động một cái, hắn thậm chí cũng không biết, chính mình làm sao mới đứng vững, tựa hồ thời gian qua nhiều thật lâu, lại tựa hồ chẳng qua là qua một cái chớp mắt. Sau đó lắc đầu cười khổ, lần này trả ra đại giới, thật đủ lớn, Diệp Tinh Hà cưỡng ép dùng bách thú nhiên huyết đan tác dụng phụ. Lúc này cuối cùng lộ ra hiện ra, nguyên lai này bách thú nhiên huyết đan tiêu hao không phải cái khác. Lại là sinh mệnh lực của hắn, Diệp Tinh Hà cảm giác, chính mình tối thiểu bị tiêu hao hết 5 năm tuổi thọ. Bất quá, cái này cũng không tính là gì. Ta lần này, đạt được rất nhiều. 5 năm tuổi thọ, nhẹ nhàng liền có thể dùng đồ vật tới bù lại. Chỉ là Tử Hà đan kinh bên trong. Chỗ ghi lại có thể bổ sung thọ nguyên đan dược. Diệp Tinh Hà biết liền số lượng cũng không ít. Chẳng qua là Diệp Tinh Hà lúc này. Tuy không so suy yếu. Nhưng như cũ ưỡn thẳng sống lưng. Không có toát ra nửa phần. Bởi vì hắn biết, chính mình không thể toát ra nửa phần suy yếu. Những người này, ai biết có cái nào kẻ có lòng dại khó lường, lòng sinh sát cơ, chỉ cần mình dám lộ ra nửa phần suy yếu, liền sẽ bị bọn hắn ăn xong lau sạch, xuống chẳng vô cùng thê thảm. Nhưng lúc này, hắn đã đi tới đại giang chi sườn, trên bến tàu, trước mặt là cuồn cuộn nước biển, phía sau là vô tận võ giả, thân thể, lại là suy yếu vô cùng, nhìn như, đã là cùng đổ mặt lộ. Mặc dù bây giờ những người kia còn không nhìn ra, nhưng Diệp Tinh Hà nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ 10 cái hô hấp. Nói cách khác 10 cái hô hấp về sau, hắn có khả năng liền sẽ bị những người này phát hiện tình huống thật. Đến lúc đó, trực tiếp chém giết, Diệp Tinh Hà nhìn như đã cùng đổ mặt lộ, nhưng Diệp Tinh Hà hạng gì tâm trí, như thế nào lại không lưu tay, lúc này ở cái kia bến tàu bên cạnh. Bỗng nhiên có một chiếc thuyền phá sóng tới. Thuyền này không lớn, chỉ có hơn 10 mét dài. Nhưng lại có chút kiên cường. Bên trên có lầu các, toàn bộ thân thuyền thon dài. xem xét liền biết tốc độ cực kỳ nhanh nhẹn cái chủng loại kia. Thuyền ngừng bến tàu bên cạnh. Tiếp theo, tại thuyền kia mạn thuyền phía dưới, bỗng nhiên bọt nước cuồn cuộn, một cái đầu to lớn theo trong nước ló ra, mang theo vài phần cười ngây ngô. Chủ nhân, ta không đến muộn đi. Người tới, chính là Xích Diễm Nộ Đào. Nguyên lai, Diệp Tinh Hà đã sớm an bài Xích Diễm Nộ Đào ở đây tiếp ứng. Chỉ cần là đi tới trên biển, đi tới Xích Diễm Nộ Đào khống chế trên thuyền, như vậy thì xem như có lại nhiều truy binh, cũng đều không người làm gì được chính mình. Bàn về đối với nơi này quen thuộc, bàn về thao thuyền kỹ thuật thành thạo, bàn về trên biển lớn này ẩn núp, Xích Diễm Nộ Đào không người có thể so sánh. Diệp Tinh Hà cạn kiệt chút sức lực cuối cùng, thân hình rơi vào cái kia trên thuyền nhỏ, thanh âm không lưu loát vô cùng. Xích Diễm, lái thuyền, Xích Diễm Nộ Đào cũng là nhìn ra một tia không đúng. Tranh thủ thời gian thôi động thuyền nhỏ, lực lượng tuôn ra, chung quanh sóng biển quay cuồng, tự nhiên thôi động thuyền nhỏ, tốc độ cực nhanh, như mũi tên rời đi, càng là vô cùng bình ổn. Lúc này, tại cái kia Nộ Đào thành trong mắt mọi người, thiếu niên mặc áo trắng này đi thuyền nhanh nhẹn mà đi, cũng là vô cùng tiêu sái. Căn bản không có ai biết, hắn hiện tại là cỡ nào suy yếu, theo chiếc này thuyền nhỏ tan biến tại sóng biển bên trong. Rất nhiều Nộ Đào thành cường giả, hai mặt nhìn nhau, chỉ cảm thấy, hôm nay giống như đang nằm mơ, mà bất quá trong chốc lát, Diệp Tinh Hà một người một kiếm tiến vào Nộ Đào thành phủ thành chủ. Làm muội muội báo thù, đem Tư Không Húc Nhật Chu diệt, sau đó nhẹ lướt đi. Tin tức này, chính là mãnh liệt nổ tung, truyền bá ra, đầu tiên là bao phủ Nộ Đào thành, sau đó bằng tốc độ kinh người hướng về chung quanh thành trì cấp tốc truyền bá mà đi. Mà bọn hắn không biết là, ngay tại này thuyền nhỏ rời đi tầm mắt mọi người trong nháy mắt đó. Cách Diệp Tinh Hà đến bến tàu bất quá thời gian 10 hơi thở. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên thân hình tầng tầng thoáng qua, trực tiếp liền ngã vào cái kia trong khoang thuyền, trực tiếp hôn mê. Diệp Linh Khê khẩn trương, ai ai thút thít. Lúc này trong khoang thuyền, đi tới một đạo thân ảnh, lại chính là Tiết Linh Nhi. Nguyên lai, Xích Diễm Nộ Đào dù sao cũng là tân tiến quăng dựa đi tới. Diệp Tinh Hà tín nhiệm với hắn, cũng không có mạnh như vậy. Hắn nhất tin được vẫn là Tiết Linh Nhi. Tiết Linh Nhi trước đó một mực giấu ở trong khoang thuyền. Lúc này Phương mới hiện thân, trước đó Tiết Linh Nhi muốn lưu tại Thương Ngô quận thành bên trong diễn trò, miễn cho bị những Nộ Đào thành đó thám tử nhìn ra sơ hở tới. Nhưng ở Diệp Tinh Hà lặng yên giết tới Nộ Đào thành thời điểm, nàng liền cũng mang theo Xích Diễm Nộ Đào lặng yên rời đi. Thừa một chiếc thuyền nhỏ, ẩn núp đến bến tàu phụ cận, Tiết Linh Nhi lúc này, cũng là cực kỳ lo lắng. Nhưng còn bảo trì bình thản, trước đó, Diệp Tinh Hà đã hướng nàng đã thông báo, chính mình có khả năng sẽ xuất hiện loại tình huống này. Tranh thủ thời gian nhẹ nói ra, đại tiểu thư, ngươi đừng vội, sư phụ trước đó hướng ta đã thông báo, trong ngực hắn có đan dược, ngươi lấy ra. Diệp Linh Khê tranh thủ thời gian đưa tay thăm dò vào Diệp Tinh Hà trong ngực. Quả nhiên vào tay một cái bình ngọc nho nhỏ, đổ ra. Bên trong là ba cái màu xanh biếc như phỉ thúy khắc liền đan dược. Có nồng đậm dược, hương xông vào mũi, Tiết Linh Nhi cười nói. Quả nhiên, sư phụ đã sớm chuẩn bị. Đan dược này mặc dù đẳng cấp không tính quá cao, nhưng cũng vô cùng chân quý. Mà lại, có thể nguồn bổ sung dồi dào tinh lực, sinh mệnh lực, thể lực, cách chương.